Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1460 thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Colo Thế Giới, bất luận khách hàng nhóm tao ngộ bất cứ chuyện gì coi như bỏ mình, đối hiện thực thế giới tự thân cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đây là tất cả khách hàng công nhận sự thật. Châu nên đối với Giang Vãn Thường lo lắng, Cố Vân Hy không có chút nào để ở trong lòng. Cũng thế, Giang Vãn Thường cũng chỉ là thuận miệng nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai tháng này sáng vì cái gì một cái lớn một cái tiểu. Cố Vân Hy hướng trong miệng mất đi một khỏa bắp rang, lại có vấn đề mới. Có lẽ là thần minh sáng tạo thời điểm cảm thấy một lớn một nhỏ khá là đẹp đẽ. Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Cái gì đó, lão bản không phải đã nói à, ánh trăng cùng thiên lan đại lục không sai biệt lắm, chỉ là thể tích nhỏ mà thôi. Cố Vân Hy chỉ bầu trời đêm, trên mặt trăng đường vân nói không chừng cũng là văn minh khác kiến trúc. Phía sau ngươi câu nói kia lão bản có thể chưa nói qua. Giang Vãn Thường nghiêm cẩn chỉ ra Cố Vân Hy trong lời nói sai lầm. Phía sau là suy đoán của ta. Cố Vân Hy bước nhanh đi tới phía trước lùi lại đi tới. Thật rất giống kiến trúc mà lại hai cái mặt trăng còn có chút không giống chứ. Vãn Thường ngươi có phát hiện hay không? Ân, lớn nhỏ không đều dạng. Giang Vãn Thường qua loa ứng với. Cố Vân Hy nhất thời liếc mắt nhẹ nhàng đi tới băng xương bên người. Băng Sương cảm thấy ta nói đúng hay không? Băng Sương lắc đầu, ấy, không đúng a, cái kia người ý nghĩ là cái gì? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Không biết, Băng Sương nói, Cố Vân Hy, được rồi, coi như ta không có hỏi. Ở chung được nhiều như vậy trời, nàng không sai biệt lắm cũng minh bạch Băng Sương tính cách đối rất nhiều chuyện vật đều không thế nào cảm thấy hứng thú, mỗi ngày thích nhất làm sự tình cũng là chơi ma huyễn điện thoại di động sử dụng 3D thiết bị. À đúng, còn có ăn mỹ thực. Sinh hoạt tập quán có thể nói cùng Lạc Xuyên không kém bao nhiêu. Đánh cờ đánh bài thời điểm thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Quảng cáo, làm Lạc Xuyên chú ý tới điểm này thời điểm, hắn đã không nhịn được đánh lên ngáp. Lạc Xuyên đồng hồ sinh học theo khởi nguyên thương thành vừa mới bắt đầu buôn bán thời điểm liền đã định ra có rất ít thức đêm thời điểm. Coi như bởi vì đủ loại nguyên nhân ngủ trễ, như vậy sáng ngày thứ hai cũng sẽ dùng gấp bội thời gian bổ sung trở về. Có chút buồn ngủ, Lạc Xuyên rụi rụi con mắt nói ra. Sau đó nàng liền bị Yêu Tử Yên từ trong phòng chạy ra. Tốt à, cũng không thể nói là đuổi. Lão bản sớm nghỉ ngơi một chút, Yêu Tử Yên đứng ở trước cửa cười mỉm nói, hiển nhiên tâm tình không tệ. Người cũng sớm nghỉ ngơi một chút, Lạc Xuyên trong lòng không hiểu có chút thất vọng mất mát. Đều là luyến nhân, ngủ chung cảm giác cũng không có gì không đúng đi, trước mấy ngày bọn họ còn ngủ chung tới. Được rồi, phản chính thời gian còn nhiều, lại không kém một ngày hai ngày. Lạc Xuyên gian phòng ngay tại Yêu Tử Yên sát vách, nhìn lấy Lạc Xuyên đóng cửa phòng, Yêu Tử Yên cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, quay người về tới trong phòng, ngồi ở trên ghế salon rót cho mình một ly trà xanh, cái miệng nhỏ uống. Nàng đồng thời hồi tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Cảm giác cũng giống như nằm mơ, Yêu Tử Yên ôm lấy trong ngực gối ôm thấp giọng nỉ non, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt tại thân cái khác ma huyễn điện thoại di động bỗng nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở Yêu Tử Yên nhất thời giật mình, trong mắt thậm chí xuất hiện hào quang màu tím. Phát hiện là ma huyễn điện thoại di động sau mới thở phào nhẹ nhõm, thể nội phun trào linh lực tùy theo yên lặng. Tại khởi nguyên thương thành sinh hoạt trong thời gian, Yêu Tử Yên căn bản không có sử dụng đến tự thân thực lực cơ hội, có lúc nàng thậm chí sẽ quên chính mình vẫn là tôn giả cảnh giới cường giả. Không có sao chứ, cửa phòng bị gõ vang, Lạc Xuyên thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, nghe vào có vẻ hơi buồn buồn. Yêu Tử Yên vội vàng cho Lạc Xuyên mở cửa phòng ra, có chút lúng túng giải thích nói. Khụ khụ, không có việc gì, cũng là không cẩn thận không có khống chế lại lực lượng của mình. Tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc không có khống chế tốt tự thân lực lượng, lời nói này đi ra chính nàng đều có chút ngượng ngùng. Há, nguyên lai là dạng này. Lạc Xuyên vừa mới về đến phòng cũng cảm giác được Yêu Tử Yên linh lực khí tức còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Đóng cửa lại, Yêu Tử Yên cầm lên thả ở trên ghế salon ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem là ai phát cho tin tức của nàng. Ta biết Băng Sương sớm liền rời đi qua thời gian dài như vậy thế nào? Quả thật đúng là không sai, là Thanh Diên gửi tới tin tức. Đằng sau còn theo một cái quy bản tiểu hồ ly híp mắt cười biểu lộ. Ma huyễn điện thoại di động bổ sung biểu lộ công năng rất thụ khách hàng nhóm hoan nghênh, cái này có thể so sánh dùng văn tự để diễn tả mình ý tứ dễ dàng hơn, mà lại kiểu dáng cùng chủng loại đều rất phong phú. Đến mức Thanh Diên sử dụng cái này, cũng là Yêu Tử Yên chỗ vẽ. Nhìn lấy Thanh Diên gửi tới tin tức, Yêu Tử Yên không khỏi nâng gương mặt nở nụ cười, nghĩ nghĩ trả lời một cái dấu hỏi. coi ta đặt câu hỏi số thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề. Ý gì, ngươi cùng lão bản trong phòng thời gian dài như vậy đến cùng đang làm cái gì? Thanh Diên tin tức trả lời tốc độ rất nhanh, xem ra cần phải một mực cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Ta muốn, vừa mới bắt đầu chơi sẽ cờ caro, sau đó lại tại ma huyễn điện thoại di động phía trên chơi sẽ đấu địa chủ, cuối cùng cùng với lão bản thảo luận một số tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Đối diện Thanh Diên tựa hồ rơi vào trầm mặc, mấy phút sau Yêu Tử Yên mới nhận được tin tức. Thì cái này, Thanh Diên có chút muốn đem trong tay ma huyễn điện thoại di động ném ra bên ngoài. Dù sao cũng ngã không xấu, bất quá cuối cùng vẫn là đè xuống xung động trong lòng. Nàng mong đợi thời gian dài như vậy, kết quả ngươi thì cùng lão bản trong phòng phía dưới cờ caro chơi đấu địa chủ, thậm chí còn thảo luận tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Cái này cùng tại khởi nguyên thương thành thời điểm khác nhau ở chỗ nào, quảng cáo. Buổi sáng sự tình các ngươi nhanh như vậy thì quên, còn là căn bản không có để ở trong lòng. Thanh Diên cảm giác mình đầu có chút đau. Thanh Diên thì làm sao vậy, sắc mặt ngươi có chút không tốt lắm à, Trần Y Y chú ý tới Thanh Diên thần sắc biến hóa, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Làm Văn Thiên Cơ đồ đệ, nàng ngày bình thường ngoại trừ học tập đo lường tính toán bên ngoài, đối diện tướng cũng có sự hiểu biết nhất định. Tốt à, cái này kỳ thật cùng khuôn mặt không có quan hệ gì, Thanh Diên biểu tình biến hóa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không có việc gì, Thanh Diên lắc đầu, Trần Y Y à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Thanh Diên không nói, nàng đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã đuổi theo hỏi. Thanh Diên hít thở sâu mấy lần, bình phục một chút tâm tình của mình, lần nữa cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Kỳ thật Thanh Diên đối Lạc Xuyên ý kiến càng lớn, Yêu Tử Yên tính cách nàng hiểu rất rõ, dính đến phương diện này sự tình cùng tầm thường nhân loại nữ hài không nhiều lắm khác biệt. Sở dĩ chủ động quyền thì rơi vào Lạc Xuyên trên thân. Nhưng là Yêu Tử Yên dạng này, lão bản ngươi vì cái gì cũng dạng này. Thanh Diên cũng không biết nên nói một chút gì. Không chỉ nàng cũng không dám đối Lạc Xuyên nói cái gì. Tuy nói Lạc Xuyên trong lòng nàng hình tượng trên cơ bản đã băng đến không sai biệt lắm, nhưng lão bản uy nghiêm vẫn phải có. Tối thiểu Thanh Diên không dám chỉ Lạc Xuyên chất vấn những lời này. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.